Vạn đạo Long Hoàng, chương 2839, Lục Giáp Cổ Thần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bình thường đến giảng, có thể ở trong huyết trì đợi đủ 3 ngày. Đã nói lên hấp thu được đầy đủ năng lượng. Đã có cơ hội thức tỉnh ra tranh giáp cổ thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cũng không phải 100. Ở trong huyết trì đợi thời gian càng dài, nắm chắc lại càng lớn. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Lục Minh bọn họ tiến vào huyết trì. Đã ròng rã 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cũng bắt đầu khẩn trương lên. 3 ngày, Lục Minh cùng Cổ Triết đều ở trong huyết trì đợi 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ cũng không phải rất lo lắng. Lục Minh có được cổ thần chi tâm, thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể, cơ hồ là không có vấn đề. Bọn họ lo lắng chính là Cổ Triết đến cùng có thể hay không thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đám người chờ đợi bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ tiến vào huyết trì thời gian. Đã qua 4 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. 4 ngày, đã 4 ngày, Cổ Triết thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể nắm chắc lớn hơn. Hy vọng hắn có thể thành công thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể, vậy thì trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Mặc kệ ở đâu một cái bộ lạc, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Bởi vì, chỉ có thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể, tương lai mới có một tia hy vọng. Bước vào thần vương cảnh giới, không có thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể, cơ hồ không có hy vọng bước vào thần vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đúng lúc này, rít lên một tiếng vang lên. Ở một nơi trên mặt hồ, bỗng nhiên hiện ra một tôn cổ thần hư ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này cổ thần hư ảnh, so trước đó xuất hiện cổ thần hư ảnh thể tích lớn trọn vẹn mấy lần, uy vũ bất phàm. Sau đó, trên mặt hồ, Cổ Sơ thân thể cũng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền phát ra rít lên một tiếng. Hắn thân thể đang nhanh chóng biến lớn lên, phồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn thân thể mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít tranh sắc lân phiến. Tranh sắc là tranh sắc lân phiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tranh giáp cổ thần thể là tranh giáp cổ thần thể. Ha ha ha, Cổ Triết thành công thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Ta đệ bát bộ lạc lại nhiều một tôn tranh giáp cổ thần thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người cười to, hưng phấn không thôi. Cổ Triết thân thể một mực dài đến mười mấy mét mới ngừng lại được, đứng ở trên mặt hồ, uy vũ bất phàm. Một lát sau, tôn kia cổ thần hư ảnh hóa thành một đạo quang mang xông vào Cổ Sơ trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể bắt đầu hóa thành nhân hình, rơi vào bên bờ bên trên. Cổ Triết trên mặt tràn đầy nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cuối cùng thành công thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Hơn nữa, hắn tu vi cũng tăng lên một bước, đạt đến chân thần cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách thiên thần cảnh cũng không xa. Trên bờ mặt khác thanh niên, khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có ai ở trong huyết trì? Cổ Triết hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có Lục Minh. Có người trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Triết gật gật đầu. Lục Minh ở trong huyết trì. Ở hắn trong dự liệu, dù sao Lục Minh thế nhưng là ngưng tụ cổ thần chi tâm người. Lục Minh Không biết ngươi có thể thức tỉnh cấp bậc gì cổ thần thể đây? Tranh giáp, vẫn là hoàng giáp, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Triết nói nhỏ, vừa bắt đầu đã tỉnh lại hoàng giáp cổ thần thể. Ở cổ thần hậu duệ nhất tộc 10 bộ lạc lớn nhất. Từ xưa đến nay, cũng là cực kỳ cực ít, cực kỳ hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người tiếp tục chờ đợi. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chỉ chớp mắt, Lục Minh liền ở trong huyết chi. Đợi 8 ngày, đã 8 ngày, hắn thức tỉnh tranh giáp cổ thần thể. Đã là 100, bất quá, muốn thức tỉnh hoàng giáp cổ thần thể. Còn hơi kém hơn một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, muốn thức tỉnh hoàng giáp cổ thần thể. Ít nhất phải đợi đủ 10 ngày. Không biết hắn có thể đợi bao nhiêu ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Lộ ra vô cùng chờ mong. Thời gian, trôi qua từng ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày. Rất nhanh, Lục Minh đợi thời gian. Liền vượt qua 10 ngày. Nhưng là, hắn vẫn không có đi ra ý tứ. Cũng không có thức tỉnh cổ thần thể động tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cái. Lục Minh ở trong huyết chi. Đã đợi một tháng. Giờ phút này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nguyên một đám trợn tròn tròng mắt. Hô hấp dồn dập. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng. Thế mà đợi một tháng. Theo bọn họ cổ tịch ghi chép. Cổ thần hậu duệ nhất tộc bên trong. Đợi thời gian dài nhất. Là 33 ngày. Lục Minh. Đều muốn tiếp cận cái kỷ lục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có thể hay không đánh vỡ 33 ngày cái kỷ lục này đây? Lúc trước, vị kia đợi 33 ngày thiên kiêu. Xuất thân đệ nhất bộ lạc. Cuối cùng kém chút thức tỉnh ra lục giáp cổ thần thể. Lục Minh, sẽ không có thể thức tỉnh lục giáp cổ thần thể à? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa thức tỉnh cổ thần thể. Đã tỉnh lại ra lục giáp cổ thần thể. Ở cổ thần hậu duệ nhất tộc lịch sử phía trên. Đều chưa từng xuất hiện. Trái tim tất cả mọi người. Đều đụng chút nhảy lên. Đã khẩn trương. Lại chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian. Trôi qua từng ngày. 31 ngày. 32 ngày. 33 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt. Liền đi qua 33 ngày. Lục Minh đã đánh ngang ghi chép. Nhưng là đây vẫn chưa kết thúc. Lục Minh đang sáng tạo ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. 34 ngày. 35 ngày. Nhoáng một cái. Lục Minh đã đợi 45 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. 45 ngày. So trước đó ghi chép. Trọn vẹn vượt qua 12 ngày. Giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trên mặt hồ, rốt cục truyền ra rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng. Phảng phất cổ thần trùng sinh. Chấn động vũ trụ mênh mông tinh không. Cả tòa thạch điện, đều rung động dữ dội lên. Bên trong ao máu, sóng máu ngập trời. Điên cuồng quay cuồng. Huyết quang tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này. Không chỉ là đệ bát bộ lạc, cổ thần hậu duệ mặt khác 9 cái bộ lạc trong huyết chi. Cũng không ngừng truyền ra tiếng gầm, đồng dạng sóng máu quay cuồng, thần quang đầy trời. Chuyện gì xảy ra, huyết chi vì sao sẽ xuất hiện dị động? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết a, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người thức tỉnh đáng sợ cổ thần thể? Khoảng thời gian này. Tựa như là đệ bát bộ lạc đang mở ra huyết chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phái người. Lập tức phái người đi đệ bát bộ lạc. Nghe ngóng tin tức. Cổ thần tộc những bộ lạc khác bên trong. Truyền ra từng đạo mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ bát bộ lạc. Bên trong ao máu. Sóng máu ngập trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong cơn sóng máu. Lục Minh thân ảnh nổi lên. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt, tràn ngập ra kinh người huyết quang. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cổ thần chi tâm, hiện ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Tràn vào đến Lục Minh trong thân thể. Lục Minh thân thể, bắt đầu kịch liệt phồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiều cao của hắn, lớn lên thật nhanh, lấy một cái tốc độ kinh người. Tăng vọt, 10 mét, 20 mét, 30 mét, anh nợ em một câu yêu thương. Điên cuồng tăng vọt, cuối cùng, trọn vẹn dài đến 100 mét, mới ngừng lại được. Lục Minh mặt ngoài thân thể, phủ đầy vảy màu xanh lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giáp cổ thần thể. Hắn thực thức tỉnh lục giáp cổ thần thể. Ta thiên, vừa bắt đầu thức tỉnh. Đã tỉnh lại ra lục giáp cổ thần thể. Vạn cổ đệ nhất, xưa nay chưa từng có a, anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách hắn thực lực kinh người như vậy. Thiên phú quá cao, ta liền nói. Khổ tu giả làm sao có thể đều mạnh như vậy? Hắn nhất định là khổ tu giả bên trong. Thiên phú mạnh nhất, lục giáp cổ thần thể a. Hắn tiền đồ sau này. Không thể đo lường a, sẽ không có thể trùng kích đến thần vương phía trên a, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên, thạch điện bên ngoài, một mảnh ồn ào, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh. Khó có thể bình tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, huyết trì bên bờ, mặt khác thanh niên trố mắt đứng nhìn, đã hoàn toàn nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.